tên kinh khủng dừng việc đấm đá lại, vừa cởi bao tay tập ra vừa kêu, vào đi. Ông chủ, Hướng tiên sinh đã tới. Một người mặc âu phục đen đẩy cửa ra, lập tức dẫn hắn lại đây. Khỏi, ta tự đi. Hướng Nhật lắc mình đi vào phòng tập, nhìn lướt qua cách bố trí trong phòng thấy nó y xì như cũ, ngoại trừ một cái võ đài vừa vừa với một cái bao cát treo cao khoảng 3 mét ra thì trống trơn. Tên kinh khủng phất tay với tên âu phục đen ý kêu hắn biến đi, rồi cẩn thận đánh giá tên nhóc con trước mặt, gầy gò đáng thương, sợ mình chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng đủ đẩy hắn ngã ngửa rồi. Ngồi, Hướng Nhật suýt nữa là cười thành tiếng, cái thằng này bộ hết chiêu rồi sao ta? Điều này làm hắn nhớ tới lần đầu tiên tới đây gặp tên này cũng là thái độ này. Kết quả không ngồi thì thôi, có ngồi thì ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng. Mẹ nó, trong khi phòng chỉ có một cái ghế mà thằng kia ngồi cha nó rồi, không lẽ bệt xuống đất? Cuối cùng hắn chiếm chỗ luôn. Lưu manh lần này cũng không ngoại lệ, hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế đó một lần nữa. Tên to con trong mắt chợt lóe lên, mày là kẻ thứ hai dám chiếm chỗ của tao đó. Vậy thì sao? Hướng Nhật ngã lưng dựa hẳn vào ghế, đầu đảo một vòng nhìn xung quanh, không thấy khách khí chút nào. Mày làm tao nhớ tới một người quen cũ. Tên quái vật thở dài một hơi, trong ánh mắt phảng phất vẻ cô đơn, đột nhiên ngữ khí chuyển. Bất quá thằng đó thực lực rất mạnh mới có thể ngồi yên trên cái ghế của tao, nếu mày không có thực lực cỡ đó thì tao sẽ hất mày xuống. Vậy tốt quá, dù sao tao cũng đang muốn thử cảm giác bay bay coi nó ra sao, mà không biết mày có khả năng đó không thôi. Hướng Nhật nhìn hắn trêu chọc. Mày to gan lắm, bất quá. Tên quái vật còn muốn nói gì nữa, sắc mặt lại đột nhiên biến hẳn. Vì hắn đã thấy tên nhóc đối diện bị coi là gầy yếu dùng ngón tay chọt thủng một lỗ trên miếng gỗ nền phòng tập, độ sâu áng chừng 2 đốt ngón tay rồi thong thả rút tay lại. Không thể nào. Hắn như phát điên vọt tới trước mặt tên Lưu May, dùng tay gạt hắn qua một bên rồi tự mình lấy tay xỉa xuống thử. Nhưng hắn thất vọng liền, vô luận dùng bao nhiêu sức, nhiều nhất chỉ có thể làm cong cong mặt ván thôi không như người ta xuyên thủng. Sao lại vậy? Vì sức mày yếu quá chứ sao? Tao muốn vật tay với mày. Tới đây. Vật tay xong thì kết quả càng làm cho tên quái vật càng thêm điên cuồng. Nhất định là mày đã luyện nội công, đúng không? Đúng không? Nhất định là vậy. Dạy tao, dạy tao. Nói nhảm, đây là bí truyền trong máu có sẵn rồi. Nội công mẹ gì? Huyết thống. Mẹ nó lại là cái huyết thống khốn nạn. Tất nhiên không được thì chửi rồi. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hung hăng nắm chặt vai Lưu Manh, mày với thằng chó Hướng Nhật quan hệ sao? Vì hắn nhớ kỹ là mấy năm trước thằng kia cũng nói với hắn y vậy. Tao họ Hướng, hắn cũng họ Hướng, mày nói coi. Hướng Nhật thấy thiệt là may, mình nhập vào thằng này cũng họ Hướng, nếu không thì hồi nãy lỡ miệng thì sao giải thích? Mẹ bà nó, ra là anh em biến thái. Tao giờ không thèm ganh với mày nữa, mày với thằng đó vốn không phải là người, là giá thù, toàn bộ mọi chỗ trên người đều là giá thù. Ha ha, ông mày vẫn còn là hạng ba, không là thứ hai trên đời. Gào tới đây thì giọng thấp hơn nhiều, có chút trầm thấp, chuyện của thằng đó mày cũng biết rồi hả? Biết rồi, sao không đi báo thù, với thực lực của mày chắc là dễ mà. Hơn nữa gia tài hắn lưu lại cũng không nhỏ, mày không tiếp quản à? Giờ còn chưa phải lúc, mà thằng thủ phạm chỉ là đàn em B. Vậy giờ mày tính sao? Có cần tao giúp gì không? Nói nhảm, nếu không tao tới đây làm gì? Bộ tới coi con tinh tinh tới kỳ phát dục nhảy tưng tưng hả? DM, tính mày y chang thằng anh mày, tinh tinh cha mày, tao sống rất tình cảm đó. Biết chưa? Được rồi. Dù mày tình cảm đi, mày coi lại cặp giò mày kìa, giống giò heo hay chân voi không? Giờ tao nghi lắm, mày có phải là thằng kia qua Hàn Quốc giải phẫu mặt rồi về tìm tao để làm tao sợ hay không nữa? Tên tinh tinh nói bâng quơ mà làm cho Hướng Nhật mồ hôi lạnh tuôn như mưa, thằng này tưởng tượng phong phú thiệt. Bất quá lại chúng me mé, mình còn không phải nhập rồi. Sữa, sao? Còn chuyện cuối. Lưu Manh nhìn thẳng mặt gã Tinh Tinh, nói: Sao mày biết tao ở đâu mà lại không sớm đi tìm, đợi người của mày có dịp sẵn tiện mới kéo tao tới đây. Theo tao biết, mày không phải thằng có tính kiên nhẫn. Chuyện này, Tinh Tinh bắt đầu giả bộ nghiêm trang nói, mày biết đó, tao tôn trọng nhất là trí thức. Không lẽ tao tìm mày sớm rồi làm cản trở chuyện học của mày? Không đợi hắn nói xong, Hướng Nhật hướng phía Tinh Tinh giơ 5 ngón tay lên, cụp 4 ngón lại chỉ trừ ngón giữa vươn thẳng lên, làm đi làm lại như vậy mấy lần, biểu đạt ý kính trọng với tên Tinh Tinh. Mày có thể lăn, ông mày còn bồ nhí trong phòng chờ phục vụ đây, đừng ở đây cản trở nữa. Tinh Tinh hạ lệnh đuổi, bởi vì hắn thật sự không chịu được vẻ khinh bỉ của thằng này rồi. DM, ra vẻ đa tình hả mày? Không biết giờ tao đem mấy câu này tường thuật lại cho vợ mày thì sao hả? Hướng Nhật cầm lấy cái ly bạc trang trí tinh xảo trên cái bàn sát tường. Cái này coi như quà gặp mặt đi hả? Cảm ơn. Nói xong không để ý vẻ mặt khó coi của tên Tinh Tinh giờ nhăn thì càng giống hơn, nghênh ngang ra khỏi phòng tập. Hướng Nhật, tao xxx mày thằng chó, mày rốt cuộc còn chuyện gì mày không nói cho nó hả? Dù phòng tập cách âm rất tốt nhưng Lưu Manh vẫn còn nghe được tiếng gào thét của thằng Tinh Tinh trong đó truyền ra. Bất quá quan tâm làm mẹ gì, hắn vuốt ve cái ly nhỏ xinh đẹp đang cầm trên tay, hưng phấn hai mắt tỏa sáng, trở về si vàng lên rồi tặng cho Sở Sở rồi lúc lên giường. Dựa theo kích thước của cái ly này có thể đút vào trong hạ thân của nhỏ hay không, mà vào rồi thì lấy ra thì nó thế nào, vờ vờ nói không chừng nàng cao hứng quá, thích quá hô lên thích quá a. Thằng này bắt đầu định dùng tun rồi. Có sáng tạo, đang lúc ảo tưởng cảnh đó nước miếng nhễ nhà, không chú ý tới vốn trong thang máy rất nhiều người ra vào nhưng giờ trong buồng thang máy chỉ còn có 2 người nên có vẻ trống trải. Chỉ thấy một mùi thơm truyền đến, đang lúc hắn tưởng tượng cảnh dâm đến lúc cao trào thì bị giật mình tỉnh lại luôn. Lúc này mới chú ý tới mình giờ đang cùng một người đẹp vô cùng chung trong một cái buồng thang máy. Đột nhiên hắn trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt khó tin. Hắn biết người đẹp này, nàng này thường lên TV Tô Tổng Giám Đốc Tô Úc. Sao lại là cô? Hướng Nhật nhịn không được hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, âm mưu, anh biết tôi. Tô Úc một tay vịn túi sách nhỏ nghe vậy quay sang nhìn hắn. Tòa nhà Thiên Đại cũng là trụ sở chính của công ty nên ngày thường cũng có người thường xuyên bắt chuyện. Nào là về vấn đề công việc rồi kinh nghiệm du lịch lây bờ la, nhưng hầu hết đều là người nàng biết. Còn giờ tên đang ngẩn ra nhìn mình rõ ràng không phải nhân viên trong tòa nhà này. Thấy trên TV, Hướng Nhật tâm tình giờ cũng mâu thuẫn. Một mặt muốn gặp Tô Úc rồi coi cái mặt kinh ngạc của nàng lúc biết mình là ông chủ đứng đằng sau thì nó thế nào. Mặt khác lại muốn tiếp tục giữ thân phận thần bí trong bóng tối. Âm thầm điều khiển. Tô Úc gật gật đầu, mình thường xuyên lên TV, báo chí, người ta biết cũng không lạ, mà không biết có phải bị ảo giác không. Nhìn thanh niên trước mắt với nghe giọng hắn, Tô Úc cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt là trang phục của hắn, trong đầu cũng thấy hình như có ấn tượng gì đó, chỉ là nghĩ hoài mà không ra, nghi hoặc hỏi, xin hỏi, chúng ta từng gặp nhau chưa? Chưa, Hướng Nhật trả lời chắc nịch. Tô Úc còn muốn nói gì nữa, bỗng nghe đinh một tiếng, cửa thang máy tự động mở ra là đã xuống tới tầng dưới cùng rồi. Hướng Nhật sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua vóc người là lướt cong cong ưỡn ưỡn của Tô Mỹ Nhân, bước nhanh ra. Tô Úc nghi hoặc nhìn bóng lưng hắn, cảm giác của mình tuyệt đối không sai đâu, nhưng tại sao? Quên đi, không bận tâm nữa, giờ chủ yếu là gặp người kia đã. Nghe nói hắn đã tìm được người giống hình dáng ông chủ mà mình đã miêu tả rồi. Chờ chút, ông chủ, đồ màu xám, đeo kính cận giống kính mấy ông già gọng đen, hơi lạnh lùng còn giọng rất quen tai vừa rồi. Trời ơi, vậy hồi nãy là ông chủ, mình sao ngu vậy chứ? Ông chủ, Tô Úc cấp tốc đuổi theo, nhưng nhìn khắp sảnh cũng chẳng thấy bóng dáng mình muốn tìm trong dòng người ra vào tấp nập. Bà xã, anh đã về. Hướng Nhật giọng dâm đãng đẩy cửa ra,

thằng này được, ra là mày nhắm khẩu đe rớt IG rồi. Được, cho mày, mà biết dùng không đó. Chơi game có dùng qua. Vậy sao giống? Đi, giờ chú hai dạy mày. Lần đầu tiên bắn phải chú ý, sức giật của thứ này mạnh lắm, coi chừng bị thương chính mình đó. Lúc bắn cổ tay không nên thả lỏng, phải căng như vậy, người đứng cho vững, dùng bả vai giảm bớt sức giật, tay kia không nên bê băng đạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, em nghĩ em muốn. Hai ngày tiếp theo toàn bộ Bắc Hải đều trở nên xôn xao, bị cướp không chỉ có ngân hàng, còn có cửa hàng vàng bạc đá quý, thậm chí là nhà riêng của giai cấp thượng lưu. Dù cảnh sát phản ứng rất nhanh, nhưng lúc nào cũng chậm hơn bọn cướp một bước. Cộng thêm hỏa lực của bọn cướp vô cùng mạnh mẽ, mấy lần chạm súng đều thương vong rất nhiều. Tràn ngập TV và báo chí là tin tức đã quá quen thuộc về nơi nào bị bọn cướp đánh cướp, nhân viên thương vong nhiều hay ít. Vì để ngăn chặn bọn cướp hung hăng, Cục Cảnh sát 4 khu lớn nhất của Bắc Hải liên hợp lại lập ra một tổ chuyên môn để dựng nên mấy phòng tuyến trị an, đặt chướng ngại vật trên đường, trạm canh, nghiêm ngặt tra xét tất cả các xe, người có hành vi khả nghi, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ dơ cót của các nhân viên vừa tới Bắc Hải, nhằm kiếm ra manh mối để quăng lưới tóm gọn bọn cướp. Xong, bọn cướp có vũ trang vừa giảo hoạt vừa tàn bạo đó lại cứ như thể chưa hề tồn tại, mất tăm mất hút, nỗ lực của cảnh sát chẳng có kết quả gì. Việc này khiến cho một số người có lòng đoàn giả đoán non rằng liệu có phải là bọn cướp có chân trong quan chức cấp cao của chính phủ hay không? Nếu không thì làm sao có thể ngay cả một chút manh mối cũng không để lại? Những nhân vật tai to mặt lớn có khiếu giác nhạy bén cũng mơ hồ đoán ra rằng bọn cướp này chỉ cố ý tung hỏa mù. Mục đích của bọn chúng cực kỳ có khả năng là nhắm vào một vật nào đó. Điều này khiến cho các đại nhân vật vốn đã suy sụp tinh thần càng thêm nát óc đến bạc cả tóc, đồng thời âm thầm chuyển hết đàn bà con gái trong nhà ra khỏi Bắc Hải. Sau đó lời nói càng thêm phần táo bạo khi ra lệnh xuống cho các cơ quan nhất định phải phá án trong thời gian ngắn nhất, nếu không thì ngồi đấy mà chờ đi cỏ xít trong WC ở mấy cái thôn làng chưa tới ngàn người. Trên đường toàn là xe cảnh sát còi inh ỏi và xe có phiên hiệu quân đội. Việc này làm cho dân tình cảm thấy vô cùng an toàn. Không những không có ai vì ảnh hưởng của vụ cướp ngân hàng mà trốn ở trong nhà, mà còn kéo bạn đi uống rượu ăn nhậu là đằng khác. Thiết Uyển tâm thần không yên đi lòng và lòng vòng trong phòng của cục trưởng, phó. Từ sau cái hôm cùng với tên khốn nạn đáng ghét kia ăn cơm rồi nhận được cú điện thoại tới nay, liền phải vội vội vàng vàng chạy về cảnh cục thay đồng phục rồi tới ngay hiện trường vụ cướp. Đập vào mắt là một biển lửa, may là lúc đó dân chúng đã sơ tán, chỉ còn lại vài người số đen thì chịu phỏng nhẹ, mà bọn cướp thì đã sớm lặn mất hút từ lâu. Vốn chỉ cho rằng đây là sự kiện cướp bóc nhất thời đột phát, nhưng liên tục mấy ngày những vụ cướp như vậy cứ liên tục xảy ra. Việc này khiến người ta cảm thấy không hề tầm thường, hơn nữa thủ đoạn cướp bóc của bọn chúng còn càng thêm tàn bạo, bắt đầu có nhân viên bị bắn chết. Điều khiến cho người ta không dám tin đó là bên chịu thương vong nhiều nhất lại chính là phe cảnh sát đại biểu cho chính nghĩa. Hỏa lực của đối phương quá mạnh, súng lục thì chơi toàn Desert Eagle, chưa cần nói tới X-47. Chó chết thật. Thiết Uyển hung hăng chửi. Đối tượng chính là hải quan, nếu không phải mấy lão đấy làm việc bất lực, thì làm sao có nhiều hàng cấm tồn vào Bắc Hải như thế chứ? Nếu trên tay bọn cướp không có vũ trang xịt, làm sao chúng dám hung hăng không coi cảnh sát ra cái đinh gì chứ? Nếu thế thì bọn chúng sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ cả băng rồi. Đột nhiên nhớ tới tên nào đó trong tay cũng thủ một khẩu Desert Eagle, thực tế thì giờ là 3 khẩu rồi hớ. Không được rồi, đợi tới khi việc này qua đi nhất định phải ép hắn giao nộp ra. Cho dù có phải gô cổ hắn vào đồn một lần nữa cũng kệ, dẫu sao cũng tránh gây thêm thương hại cho nhiều người. 2 ngày đã qua mà vẫn chẳng có tin tức gì. Thiết Uyển vò đầu bứt tai, trên đã có lệnh treo xuống dọa nếu vẫn còn tiếp tục không có kết quả gì. Mặc dù bản thân mình thì chẳng lo bị phạt, nhưng cục trưởng đối với mình vô cùng chiếu cố thì khẳng định là chạy không thoát trách nhiệm. Hơn nữa hai ngày nay ông ấy đã phiền não muốn chết rồi, không đi tìm manh mối gì mà lại tới cầu tình mình, căn bản là chẳng giống ông ấy một tí nào, trái lại thì lại giống như thể chó cùng rứt dậu. Nghĩ tới đây, mắt Thiết Uyển bỗng sáng rực lên. Cảnh sát tra không ra manh mối không có nghĩa là tên lưu manh quen thuộc mọi ngóc ngách của cái thành phố này cũng tra không ra. Hơn nữa tên lưu manh đó còn có thể tiên đoán trước là chắc chắn sẽ có bọn buôn hàng trắng xuất hiện. Kết quả đúng là thật rồi. Như vậy hắn khẳng định cũng có mạng lưới tình báo của riêng mình. Không chừng nhờ hắn thì có thể kiếm ra manh mối gì đó. Hướng Nhất lại vẫn không hề hay biết rằng bản thân mình đang nằm trong kế hoạch. Vẫn còn đang nhàn nhã cùng với bé gái đi lên lớp đều đều. Lúc nào chán học thì lại sờ sờ mó mó chiếm chút tiện nghi, đâm giá nghiện, khiến cho người khác ganh tị. Đầu củ tỏi là ngứa mắt hắn nhất, bởi vì khi sử dụng cưa gái toàn thư do hắn chân truyền để đi đong đưa các em thì lại bị các em đánh cho tơi bời. Đầu củ tỏi có lý do để nghi ngờ, có người nào đó vì sợ mình sau khi học được tuyệt chiêu thì cưa sạch gái cho nên không có dạy cho mình cưa gái toàn thư chân chính, sao lại có thể ích kỷ thế chứ. Thấy tên nào đó ngày ngày lấy tay ve vuốt mông gái trong lớp, đầu củ tỏi tức tới nỗi muốn bốc lửa. Đến mình thì ngay cả tay gái còn chưa được cầm tới một lần, ông trời trêu người thái quá rồi. Hít hít, quay đầu đi không thèm nhìn nữa, bởi vì ngồi cuối lớp làm vài động tác căn bản không có ai nhìn thấy, cho nên động tác của lưu manh càng lúc càng thêm mãnh liệt, trêu tới mức Sở Sở phải trợn mắt lên lườm hắn. Sở mãi còn chưa đủ sao? Sở Sở lấy tay cấu thịt hắn. Nếu không kiếm việc làm cho nó giết thời gian, anh đây sẽ bị điên đó. Hướng Nhận có quá thừa lý do. Sao anh không đi chết đi chứ? Sở Sở gắt giọng. Anh mà chết rồi thì em phải làm sao? Hừ, em đi một tên đẹp trai lai láng lấy là xong chứ gì nữa. Sở Sở làm bộ dạng hám trai nói. Nguyên Văn Hoa Si, thế à, thế thì không cần chờ đợi cái quái gì nữa. Đôi ta mau đi đăng ký kết hôn cho nhanh đi thôi. Sao lại phải thế hả? Em không phải nói là kiếm một tên đẹp trai lai láng để lấy sao? Xấu hổ chết mất thôi. Ngoài kẻ hèn như anh ra thì làm gì còn ai hợp với cái yêu cầu đó của em chứ. Đúng là cái đồ mặt dày. Em nói là đi lấy người khác, không phải nói anh. Có cô gái nào đó bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo kìa. Ác thế à. Vậy anh cũng đi kiếm người yêu mới. Anh dám à. Vừa nghe thấy lưu manh đòi đi tìm người yêu mới, Sở Sở lập tức nghiêm mặt lại. Chẳng phải em nói kiếm người khác để lấy đó sao? Có vậy thì cũng phải chuốc thuốc độc cho anh chết trước đã. Quá độc ác mà. Muốn mưu sát chồng em à? Khó trách có người nói lòng dạ đàn bà là độc nhất. Ồ, kia không phải là Tiểu Thanh sao? Hướng Nhật đang cảm thán trình độ độc ác của đàn bà. Đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có một thân ảnh đẹp xinh đẹp đi qua. Là chị Thanh à? Lại tới tìm anh chứ gì? Khẳng định là tới tìm tòi vài vấn. Để về võ thuật, em nói này Hướng Quỳ, anh không thể thực sự chỉ cho chị ấy một ít sao? Chị Thanh thật sự rất yêu võ, anh đem hết ra dạy cho chị ấy là được rồi, coi như là giúp em một lần có được không? Sở Sở nói, em không ngờ rằng tên nào đó đã cám dỗ thần tượng mình từ lâu rồi. Dưới điều kiện em hoàn toàn nghe lời anh trong một tuần, anh sẽ đáp ứng em ngay. Hướng Nhật liền kiếm cơ hội đề xuất yêu cầu, hợp lý, còn lâu. Sở Sở xấu hổ, nhéo mạnh vào tay hắn, việc này khiến nàng lại nhớ tới 7 ngày điên cuồng kia. Đừng dùng móng tay được không? Đau quá. Hướng Nhật thấy đau liền rụt tay về, thấy cô bé còn chưa chịu ngừng vẫn cứ cấu tới. Vội nói, Tiểu Thanh đã tới cửa rồi. Anh ra hỏi xem cô ấy có việc gì. Nói xong, chưa chờ cô bé tiếp cận, hắn vội chuyển người chạy khỏi chỗ ngồi, khiến cho thầy giáo trên mục giảng còn cho rằng có học sinh nào đó ăn phải đồ bậy bạ mà bị Tào Tháo đuổi. Thầy, Thạch Thanh mặc quả váy trắng trông cứ như tiên nữ. Lúc này cô ấy đang vẻ mặt vui vẻ vô cùng khi thấy người nào đó đột nhiên xuất hiện. thầy vừa thấy em đi qua cửa sổ, cho nên mới ra xem sao. Hướng Nhật chỉ vào cửa sổ nói. Ồ, Thạch Thanh lắp bắp trả lời một tiếng, lúng túng muốn nói gì đó. Hướng Nhật lại đã mở mồm nói trước. Cái váy này của em đẹp quá. Thật sao, thầy? Thạch Thanh vui sướng rộn ràng nói. Vấn đề cần hỏi cũng tạm thời quẳng sang một bên. Đương nhiên, mà nó được mặc trên người em thì lại càng đẹp hơn đó. Hướng Nhật không tiếng phun những câu tán tỉnh đẹp nhất trong từ điển của mình. Thạch Thanh nhất thời bị choáng váng, kích động tới nỗi toàn thân run rẩy, sau đó làm ra một quyết định kinh người. Thầy ơi, như vậy em sẽ luôn mặc nó, thầy nói có được không? Hả? Hướng Nhật trợn mắt há mồm, em học sinh này cũng quá cường điệu đi, lẽ nào không cần giặt à? Sao vậy thầy? Như thế này không được sao? Không phải không được. Kỳ thật ai ai cũng có giới hạn của thẩm mỹ. Một bộ quần áo mặc quá lâu sẽ khiến cho người ta cảm thấy không đẹp như thấy lần đầu tiên. Em hiểu không? Ồ, Thạch Thanh giống như đã hiểu liền gật đầu. Được rồi, hôm nay em tới tìm thầy có việc gì đấy? Thầy ơi, em muốn. Thạch Thanh ấp a ấp úng nói. Muốn gì? Em muốn ở chung với thầy. Thạch Thanh lấy hết dũng khí nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, hôm này là vầng trăng phố thị sao? Cái gì? Hướng Nhật không dám tin nhìn nàng. Tiểu Thanh, ý cô là muốn ở chung với ta à? Nga, đừng hiểu lầm, ta không phải ý này mà là... Mà có đúng là muốn ở chung với ta không? Ở chung phòng luôn hả? Khuya, ngủ chung giường, Lưu Manh bỏ thêm một câu nhưng ngoài miệng lại tỉnh lượt đi câu đó. Dạ, thầy. Sắc mặt Thạch Thanh hơi hồng lên. Cái này, em biết đó, thầy giờ không phải ở một mình, muốn gì thì cũng phải hỏi qua Sở Sở mới được. Nếu không thì ta đi thuê phòng, tối em tới đó ngủ. Ách, ban ngày ta ở cùng em, tối thì về với Sở Sở. Hướng Nhật gãy bàn tính thu xếp lịch, tưởng tượng cảnh đó trong tương lai gần, nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực. Thầy, Thạch Thanh nũng nịu kêu lên, giọng ngân dài, có vẻ hơi bất mãn. Sau đó, Hướng Nhật vô thức xoa xoa khóe miệng, thực ra chỗ đó cũng không bị dính gì. Vừa rồi mặt thầy gian lắm. Thạch Thanh nhỏ giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lên hết rồi. Mà ông thầy này nghĩ gì không rõ nhưng theo nét mặt vậy thì ai cũng thấy rõ rồi. Chuyện lần trước lại chợt quay lại làm nàng thấy tay chân cũng lúng ta lúng túng. Gian, ta gian cái gì? Ban ngày rèn luyện thể lực với em, chiều tối về nhà coi tivi với Sở Sở, vậy cũng kêu gian. Chẳng lẽ tưởng ngày hay đêm cũng ở chung với em hả? Sao mà em nghĩ vậy được ta? Hướng Nhật dõng dạc hùng biện nhưng lại xuyên tạc chữ nghĩa, ý là vậy, ban ngày rèn luyện lực hông tay chân và thằng nhỏ với em trên giường, tối thì một mặt coi tivi một mặt với Sở Sở. Hắc hắc, a xin lỗi thầy, em hiểu lầm. Thạch Thanh xấu hổ cúi gằm đầu, một lần nữa lại coi sư phụ là một tên dâm ma rồi. Bậy quá, chắc đâm đầu vào tường cho đỡ xấu hổ quá. Hiểu lầm, em hiểu lầm ta cái gì? Hướng Nhật hỏi hiểm, hắn tất nhiên rõ hơn ai hết cô đệ tử này hiểu lầm cái gì, ngay từ đầu hắn đã tính hết rồi, cô đệ này mà nghe được mấy câu đầu của mình chắc chắn sẽ nghĩ mình là loại thừa nước đục thả câu nhưng nhỏ sao biết được hắn còn là loại thấy đục thì quẩy cho bùn sình lên hết mới tha hồ mà. Không, không có gì. Thạch Thanh liều mạng lắc đầu, tất nhiên sao dám nói ý nghĩ vừa rồi của mình, nếu không sao dám nhìn người khác nữa. Thật hà, Hướng Nhật tới gần từng bước. A, thầy, em chợt nhớ là còn chuyện chưa làm, em đi trước đây. Thạch Thanh lại càng hoảng sợ, xoay người định đi. Hướng Nhật vương một tay túm được thắt lưng nàng định giữ lại, mà không biết phải hấp tấp quá không mà vô tình, chắc chắn là cố ý rồi, kéo quần nàng xuống một chút. Vốn chỉ lộ ra một khoảng nhỏ giữa áo thun với quần tây thôi mà giờ kéo xuống một khoảng lớn trắng trẻo thấy điều xuống chút nữa là thấy luôn phần trên của mông. A, a, Thạch Thanh kêu nhỏ một tiếng, một tay kéo thắt lưng lên, một tay kéo cạnh áo xuống che lại. Hốc mắt rưng rưng muốn khóc, thầy, làm gì kỳ vậy? Mặc dù trong lòng nàng cũng không để ý lắm, có bị hắn nhìn một chút cũng không sao, nhưng làm đột ngột quá thì hơi giật mình, chưa chuẩn bị tâm lý kịp. Nga, Tiểu Thanh, ta không cố ý. Hướng Nhật xoa xoa hai tay, nhún vai tỏ vẻ không cố tình, tự kiểm điểm nghiêm khắc, nhưng trong bụng lại chửi thầm, mẹ nó sao co mạnh chút nữa, xuống một chút nữa là có thể thấy đồ lót của đồ đệ màu gì rồi. Thầy, Thạch Thanh mở to mắt, chớp chớp nhìn hắn, cắn cắn môi không biết nói gì nữa. Lưu Manh quyết định tung chiêu cuối, quen một thời gian rồi nên hắn biết cô đồ đệ này đối với ông, thầy này thật sự có loại tín nhiệm kỳ lạ. Lợi thế đó con mẹ nó lợi thế mà, Tiểu Thanh, em tự cân nhắc đi ha, thầy làm gì mà có ý gì với em chứ. Quả nhiên, chiêu này độc thật, có hiệu quả rồi, ánh mắt Thạch Thanh cho thấy hàng rào cuối cùng của nàng đã gỡ xuống, tái lập mặt bằng, giống thi công công trình quá. Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên vai, Tiểu Thanh, không phải cô kêu muốn ở chung với ta sao, nhưng ta không quyết định C. Vậy thì hay quá. Sở Sở tiến tới ôm cổ nàng, Thanh tỷ, em cũng từng mong ngủ chung với chị rồi. Ý, ra tay chị mịn vậy, tối ôm ngủ chắc là thoải mái lắm nha. Quả thật, dù Thạch Thanh mê luyện võ như vậy nhưng ra tay lại mềm mại như nước, chắc là do di truyền từ mẹ. Sở Sở, giờ chị muốn dọn tới chỗ em, khi nào mình đi? Thạch Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Giờ đi luôn đi. À, Thanh tỷ, đồ chị nhiều không? Em kêu Hướng Quỳ tới dọn phụ chị. Lại muốn cúc tiết à? Cái này không hay lắm đâu. Hướng Nhật hơi khó chịu rồi. Ông đây mà coi như con la, kêu làm bốc xếp hả? Đừng có mà mơ. Hừ, quên đi. Anh ở lại học đi. Em với Thanh tỷ đi là được rồi. Sở Sở hậm hực nói. Coi ai đang nói đó. Chuyện hay ho vậy mà sao thiếu anh được. Cùng đi nào, nhanh nào. Vừa nói hai tay vừa vòng qua eo nhỏ nhắn của hai nàng, vừa ôm vừa đẩy bước nhanh ra cổng. Xấu xa, tay kia đang làm gì đó? Nói nhảm gì vậy hả? Nàng là đồ để anh, tụi anh tiếp xúc vậy là rất bình thường. Đừng để em biết có. Hừ, một cước là tiêu đời trai luôn. Ba người mới vừa ra khỏi cửa lớp, lại gặp Thiết Uyển hùng hổ đi tới. Lưu Manh, ta tìm ngươi có việc. Mà ở đây cả ba người hầu hết là không có hảo cảm với nàng, nhất là Sở Sở, đột nhiên thấy một con nhỏ cực kỳ xinh đẹp sồng sộc tới gọi bạn trai mình là Lưu Manh, hơn nữa rõ ràng là có ý đồ, ai mà để ý chút là nhận ra liền, bà nào mà lại không ghen, mà ghen thì tất nhiên là khó chịu rồi. Cô là ai? Sở Sở nhìn nàng đề phòng. Tôi là cảnh sát, tới mời hắn về phối hợp điều tra. Thiết Uyển vừa rồi gấp quá mà quên bên cạnh Lưu Manh còn có người, hiện giờ nhìn lại thì giật mình, tự nhiên thấy hai cô gái rất xinh, một người thì nàng đã gặp qua, người kia thì không biết. Coi kiểu thân mật của tên Lưu Manh với các nàng vậy thì quan hệ chắc là, mà có thể hai người đều là bạn gái hắn hết không chừng. Thằng khốn nạn này kỹ thuật tán gái coi bộ cũng lợi hại quá. Nghĩ tới đây, Thiết Uyển thầm dùng ánh mắt chuyên nghiệp già lên già xuống đánh giá lại hắn. Cảnh sát. Sở Sở yên tâm hơn chút, nhưng lập tức nghĩ tới một chuyện. Bộ mấy người là cảnh sát thì muốn câu lưu ai cũng được hả? Hắn là bạn trai ta. Bình thường ghẻo chọc chút chứ có biết gì đâu mà phối hợp. Quên đi. Hướng Nhật nghe vậy ôm nàng thật chặt, dùng ánh mắt an ủi nhìn Sở Sở. Biểu hiện vừa rồi làm cho hắn cảm động và thương nàng hơn. Cô nàng này dù đôi lúc ác khẩu nhưng quan tâm hắn thì sợ là còn hơn cả bản thân hắn nữa. Hắn nhìn lại nhỏ cảnh sát. Nhỏ này mỗi lần tới là có chuyện. Mẹ bà, có chuyện gì hả? A.M. Quang Trọng. Mong là anh có thể đi ngay với tôi một chuyến. Được rồi. Hướng Quỳ. Thầy, không sao đâu. Hai người về trước dọn dẹp đi. Nhớ nấu món gì ngon ngon chờ ta về rồi mình cùng ăn. Ân. Dạ, sư phụ. Thiết Uyển lần này cũng không về cục cảnh sát, mà dẫn hắn về nhà. Một căn nhà cơ hồ mọi thứ đều màu xanh nước biển trừ mấy chậu cây là màu trắng. Trước hết để Lưu Manh ở lại phòng khách, vào bếp mở tủ lấy lon bia lạnh ra khui để trước mặt hắn rồi vào đề, giúp tôi tìm ra chỗ trốn của tội cướp. Cảnh sát mấy người ăn ở không hả? Mẹ, chuyện nguy hiểm vậy cũng lùa công dân lương thiện đi làm, tiêu tiền đóng thuế để làm gì? Hướng Nhật dù không quan tâm mấy chuyện khác, nhưng đối với chuyện cướp lộng hành mấy ngày nay cũng không xa lạ. Anh chắc là biết có một số chuyện lực lượng cảnh sát làm không được tiện, nhưng mấy người giới của anh thì đàn em tay chân nhiều thì thuận lợi hơn. Thiết Uyển không nhịn được hạ giọng. Cái đó tôi cũng rất đồng cảm. Hướng Nhật bị nàng kêu là tay chân nhiều thì tự nhiên thấy không được tự nhiên, cầm lon bia đứng lên đi xung quanh đánh giá cách trang trí phòng, đồ đạc không có gì là linh tinh, bài biện cũng đơn giản. Quả nhiên có tác phong của nữ cảnh sát, không lãng phí tinh lực vào mấy thứ vô bổ. Cho nên kêu ta cự tuyệt công tác nguy hiểm đó hả? Lưu Manh một hơi uống cạn lon bia. Anh có còn là con trai không hả? Thiết Uyển khí nóng bừng lên đầu bừng bừng, lúc đầu cứ tưởng là hắn sẽ đồng ý, không ngờ là mình lại bị người ta chơi. Xin lỗi, tôi có phải con trai không thì giờ thảo luận trong phòng khách không thích hợp lắm. Cô không thấy mình nên vào chỗ nào đó yên tĩnh giường êm thì thích hợp hơn để... Khốn nạn, ngừng coi, còn dám nói lung tung. Đừng tưởng rằng tôi không dám bắt anh. Nếu yêu cầu người ta hỗ trợ thì thái độ cũng phải sao coi cho được. Nhìn bộ dạng cô giờ thì quên đi. Hơn nữa, tôi có nghĩa vụ giúp cô à? Không có lợi gì thì thằng ngu cũng chưa chắc thèm đút đầu vào làm. Ai nói không có lợi? Chính phủ sẽ có thưởng bằng hiện kim. Hơn nữa ngành cảnh sát cũng sẽ có thưởng tương ứng. Còn có thể thông báo trên báo đài thành phố khen ngợi công trạng của anh. Hiện kim cụ thể là bao nhiêu tôi không biết. Tổng cộng tới 1 tỷ không? Nói trước. Chỉ có giá đó thì may ra tôi mới có chút hứng thú. Về phần răng báo thành phố biểu dương công tích thì khỏi. Không phải đạp tôi vào đường chết à. Này căn bản là chỉ cho đồng bọn còn lại của tội cướp tìm thằng chỉ điểm chứ còn gì nữa. Vậy anh muốn sao? Không có gì. Chỉ là nhớ tới chỗ co giãn đó. Thật sự bóp rất thoải mái. Nếu Hướng Nhật lộ ra vẻ hồi tưởng. Được. Tôi đáp ứng. Chỉ cần anh tìm ra đám cướp thì tôi cho anh sờ một chút, ok. Cái gì? Một chút hả? Cô cho mình là hột xoàn hay kim cương? Cho dù là hột xoàn, kim cương cũng. 10 cái. Thiết Uyển lạnh lùng ngắt lời hắn. Được rồi, 10 thì 10. Xem cô cũng có thành ý lắm. Vậy đi, tôi cũng không nhiều lời. Một lần ra giá thôi, 50 cái. Ừ. Nữ cảnh sát không có chần chờ gì ok luôn. Đối phó tụi lưu manh đã quen rồi, ai biểu không đòi 500 cái. Bất quá hắn cũng sợ Thiết cô nương chơi hắn, đòi nhiều quá thì biết đâu chừng bị phản phé. Hoàn hảo, Hướng Nhật cũng không phải thích chơi lớn quá. Cô có chi phiếu ở đó không? Nói sao cũng đặt cọc trước chút chứ. Trước hết, trước để tôi sờ 10 cái đi rồi hãy nói. Anh, không được hả? Vậy quên đi. Dù sao công tác nguy hiểm vậy tôi cũng không muốn làm. Hướng Nhật đứng dậy ra vẻ sắp đi. Ok. Thiết Uyển hít sâu một hơi đáp. Vậy coi được không? Hướng Nhật nheo mắt lại, đắc ý nói. Ở chỗ này luôn hả? Không đổi địa điểm khác à? Tôi cảnh cáo anh, ngoại trừ chỗ đó không được mò sâu thêm. Nếu dám xuống sâu thêm chút thì tôi sẽ giết. T. Hoang tưởng. Có thể bắt đầu chưa? Tùy tiện. Ta tới. Tên khốn, sờ chỗ nào đó. Có hả? Không phải chỗ này à? Đáng chết. Nhìn coi tay ở đâu đi. À, xin lỗi, xin lỗi. Tay linh hoạt quá đi, khó khống chế. Lưu Manh rút tay đang mò giữa hai chân đặt lại lên mông nữ cảnh sát. Hoa thật sự rất co giãn. Bất quá bên ngoài quần thôi, vải dày quá vậy. Cũng không có cảm giác gì. Hắn luồng tay vào trong lưng quần mò tới bên trong. Vậy còn dám nói bên ngoài hả? Thiết Uyển trừng mắt. A, Lưu Manh cũng trừng mắt. Ai mà ngờ trùng hợp vậy chứ. Hôm nay là kỳ kinh nguyệt của cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52. Không tốn công sức, anh về rồi. Lưu Manh chiếm đủ tiện nghi về tới nhà liền thấy ngay hai người đẹp đang ngồi xô FA xem TV. Cô ta có làm khó anh không?